Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Ngô Quang Lượng chết. Bên ngoài sơn động, một đám người một mực thủ tại chỗ này. Đế Cơ được một bộ màu trắng mạng che mặt, đem nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan che chắn lên, lạnh lùng nhìn qua bên ngoài sơn cốc. Bụi đất tung bay, chiến kỳ đối diện tung bay, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Ngô Quang Lượng sai nàng một bước, đứng ở sau lưng nàng, sắc mặt rất lạnh, khóe mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới chính mình duy nhất một vị nhi tử vậy mà cũng bị Ngân Giáp Vệ chém mất. 900.000 đại quân, cộng thêm Vọng Thiên Các vô số cường giả, không chỉ có không có diệt Nam Cung Nhất Đao 600.000 binh mã, ngược lại toàn bộ chôn vùi ở nơi đó. Cứ việc trong lòng của hắn phẫn nộ phi thường, nhưng là một tái lão hồ ly, hắn dưỡng khí công phu 10 phần, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài một chút. Khóe mắt quét nhìn, thỉnh thoảng nhìn qua trong sơn động, nhìn thấy xương máu lại có một hồi, liền muốn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mơ hồ còn có một chút kích động. Tại hai người bọn họ chung quanh, có 36 vị mặc áo bào đen tử sĩ, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra hai con mắt, còn lại địa phương toàn bộ đều bị hắc bào bao phủ lại. Bọn họ rất mạnh, tùy tiện lôi ra tới một người, Ngô Quang Lượng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Trước đó bởi vì đại ý, ở trong tay bọn họ thua thiệt qua, bị một chiêu chế phục. Về sau theo Đế Cơ trong miệng biết được, đám người này vậy mà toàn bộ đều là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, hợp 36 thiên cương số lượng, còn lại toàn bộ đều là rung động. Trong nội tâm lạnh lùng thầm nghĩ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm sát hại lão phu bảo bối nhi tử, các loại ngươi đã đến về sau, nhất định phải để bọn hắn lấy ngươi mạng chó, thế thiên hóa báo thù. Bọn hắn tới, đợi chút nữa ngươi dẫn người đem bọn hắn ngăn cản lại đến. Mặc kệ ngươi động dùng phương pháp gì, bản tiểu thư muốn nhìn thấy ngươi đem bọn hắn ngăn cản ở bên ngoài một phút. Đế Cơ lạnh lùng nói ra, tiểu thư ngươi xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngô Quang Lượng cung kính đáp, Đế Cơ gật gật đầu, quay người hướng về trong sơn động đi đến. Lúc này sơn động, xương máu đã nhanh phải biến mất, chỉ thấy Đế Cơ bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, mang theo 10.000 tên Ngân Giáp Vệ tại bên ngoài sơn động ngừng lại. Là ngươi? Ngô Quang Lượng đồng tử co rụt lại, cắn hàm răng nói ra, lão cẩu không nghĩ tới đi. 2 tháng trước từ biệt, chúng ta bây giờ lại gặp mặt. Viêm Bắc nói, hôn quân, lần trước khoản tiền kia lão phu một mực cho ngươi ghi lấy. Còn có ngươi những năm gần đây, giả vờ ngây ngốc, lừa bịp lão phu sự tình, toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Một mực tại chờ đợi có một ngày, đem những thứ này sỉ nhục toàn bộ còn trở về. Lão phu vốn cho là, một ngày này đến, còn muốn 3-5 năm. Không nghĩ tới lão thiên không tệ với ta, thế mà đưa người sớm đưa đến trước mặt lão phu. Quả nhiên là trời xanh có mắt. Hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, lão phu tất yếu đưa ngươi chém giết, rửa sạch trước đó sỉ nhục. Ngô Quang Lượng sát khí ngút trời nói, bại tướng dưới tay, chấm có thể lại nhiều lần đem bọn ngươi làm thành chó một dạng trêu đùa. Ngươi cho rằng ngươi điểm này công phu mèo quào, có thể tại chấm ngũ chỉ sơn nhảy nhót, tựa như là ngươi cái kia 2 cái bảo bối nhi tử một dạng. Mặc cho bọn hắn nhảy tại cao, còn không phải trở thành một nắm cát vàng. Đừng nóng vội, chấm lập tức liền đưa ngươi đi xuống cùng bọn họ. Viêm Bắc khinh thường nói, thiên minh cùng thiên hóa đều là ngươi giết sao? Ngô Quang Lượng biến sắc, hung ác nói ra, ngươi cho rằng chấm sẽ nói cho ngươi biết? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, Hoàng Nhất, ngươi dẫn người giải quyết cái này 36 cái tử sĩ. Đầu này lão cẩu giao cho trẫm. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hoàng Nhất cung kính đáp, động thủ. Hoàng Nhất quát lạnh một tiếng, quất ra lượng ngân loan đao, theo trên chiến mã nhảy xuống tới, mang theo 99 tên hoàng kim chiến vệ, hướng về cái này 36 tên thiên cương tử sĩ xông tới giết. Ngươi muốn chết, hôm nay lão phu muốn đổ long, tự tay mình giết ngươi thủ cấp thay thiên minh cùng thiên hóa báo thù. Cho lão phu giết, giết bọn hắn. Ngô Quang Lượng sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, là đại nhân. 36 tên thiên cương tử sĩ cung kính đáp. Trong nháy mắt bọn họ 36 người bắt đầu chuyển động. Nửa bước nhân kiếp cảnh khí thế khủng bố, theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra, hướng về hoàng kim chiến vệ đánh tới. 36 tên nửa bước nhân kiếp cảnh tử sĩ, vọng thiên các nội tình quả thật thâm hậu. Bất quá ngươi chỉ nhìn bọn họ cứu ngươi, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, chỉ thấy 100 tên hoàng kim chiến vệ, ba cái bao vây một cái, đồng dạng đều là nửa bước nhân kiếp cảnh. Hoàng kim chiến vệ tu luyện công pháp cùng vũ kỹ đều mạnh hơn ngang. Theo chiến đấu vừa mới khai hỏa, liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nghiền ép lấy đám người bọn họ. Hôn quân, ngươi ở đâu ra nhiều cường giả như vậy tương trợ? Chẳng lẽ lại là ngươi hoàng thất nội tình? Ngô Quang Lượng sắc mặt đại biến. Ngươi nói đúng, bọn họ đều là ta hoàng thất nội tình. Viêm Bắc cười thần bí. Đang bẫy hắn, lời đồn đãi kia lại là thật. Quả nhiên là thật, là lòng dạ độc ác. Ngô Quang Lượng cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái gì truyền ngôn? Viêm Bắc hỏi. Đi xuống hỏi ngươi phụ hoàng đi. Ngô Quang Lượng cười lạnh một tiếng, như thiểm điện lấy ra một thanh thanh sắc cương đao, có thể chết ở lão phu thanh long đao phía dưới. Hôn quân là vinh hạnh của ngươi. Ngô Quang Lượng cười lạnh một tiếng, dưới chân một chút, thanh long đao mang theo từng đạo hàn mang, hung ác sắc bén hướng về Viêm Bắc bổ tới. Nửa bước nhân kiếp cảnh, xem ra đế cơ yêu nữ kia không ít cho ngươi chỗ tốt. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, lấy ra chân long phiên thiên kích, thiên hoàng đệ nhất kích. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hỏa long nộ hống, theo trời bá đạo chảm xuống dưới. Một đạo hàn mang lóe lên, Ngô Quang Lượng trong tay thanh long đao liền bị chém thành hai khúc. Mũi kích quét ngang, đem cánh tay phải của hắn chém xuống tới. Quỳ xuống, Viêm Bắc quát nói. Nắm chân long phiên thiên kích đem hắn hai cái chân nhỏ chém xuống. Ngô Quang Lượng thân thể mềm nhũn, đứt gãy hai chân quỳ trên mặt đất. Phá! Viêm Bắc thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Chân long phiên thiên kích phế bỏ hắn võ chi khí xoáy. Mũi kích lạnh lùng đến tại cổ họng của hắn nơi này. Nói cho trẫm, lời đồn đãi kia chỉ là cái gì? Viêm Bắc ép hỏi. Hôn quân ngươi ẩn tàng thật đầy đủ sâu. Trong lúc bất trí bất giác đã trưởng thành đến hiện tại cái này độ cao. Liền xem như ngươi lão tử, hắn đều không có ngươi phần này ẩn nhẫn. Bất quá ngươi muốn theo lão phu trong miệng đạt được có quan hệ lời đồn đãi kia tin tức. Lão phu nói cho ngươi, điều đó không có khả năng. Lão phu thật hận a. Nếu như lúc trước muốn là tâm lại hung ác một chút, liền sẽ không nuôi hổ gây họa, rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Ngô Quang Lượng cắn hàm răng giống như điên nói. Phốc phốc, tay phải chộp vào mũi kích phía trên, bỗng nhiên đâm tiến cổ họng của mình bên trong. Không cam lòng chết đi. Ngu xuẩn, ngươi cho là mình không nói, chấm thì không cách nào biết được sao? Trừ ngươi ra, còn có hai người biết. Viêm Bắc khinh thường nói. Chân long phiên thiên kích một chảm, đem thủ cấp của hắn gỡ xuống. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc nhìn một cái chung quanh chiến đấu. 36 tên thiên cương tử sĩ hoàn toàn bị hoàng kim chiến vệ đè lên đánh, chung quanh lại có đại quân vây quanh.